Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thứ 308 chương Tư Định chung thân tiểu bằng hữu. Ngươi đem cái kia đùi gà buông, không phải nói không ngon sao, sau này đảo ném cũng không cho ngươi ăn, không cho sẽ không cấp, sau này ta rồi đi lấy lòng ăn, cũng một ngụm cũng không cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn vợ chồng son đấu võ mồm ni, mặc dù đương sự làm cho xác thực rất tức giận. Có đồng dạng bị kinh động hàng xóm, liền đô cười ra khuyên can, như là khuyên can thường dùng ngữ, sống qua ngày, sao có thể không có cái gập ghềnh. Hai tiểu bằng hữu đâu nghe được nửa hiểu nửa không, thế nhưng chúng ta đều là như thế qua đấy, trước khi kết hôn mấy năm đều như vậy, đơn giản như vậy thuyết minh. Bọn họ toàn đã hiểu, nguyên lai kết hôn mấy năm trước, hội không cho cơm ăn sao? Tiểu tay khẩn trương níu chặt vừa mới ăn xong kem que que. Tiểu An Trần sợ ngây người, 4 tuổi lúc phát hiện mình đối vật lý nhiệt tình, vẫn chạy ở nhà cuồng gặm các loại vật lý giáo tài. Năm đó thật ra là cái sách nhỏ ngốc gạch dưới từ sở tiểu béo tiểu bằng hữu. Cũng sợ ngây người, Tiểu An Trần nâng chính mình bánh bao mặt. Suy tư một lúc lâu, không khỏi nhỏ giọng tế khí cảm khái. Kết hôn thật đói nha, hai đô không thích đói bụng tiểu bằng hữu liếc mắt nhìn nhau. Độ u buồn khởi đến, cuối cùng tuổi khá lớn một điểm, lại chỉ số thông minh quá cao. Chẳng sợ không có tận lực ký ức, xem qua cái gì, đô hội lưu cái mơ hồ ấn tượng sở tiểu béo tiểu bằng hữu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai người vừa cho nhau chia sẻ thức ăn. Đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, nếu như đến 30 tuổi, chúng ta cũng không gặp được sau khi kết hôn cũng cho chúng ta đông tây ăn người. Hai chúng ta liền kết hôn có được không? Ân, có chút phức tạp vấn đề, nhượng Tiểu An Trần phấn đô đô đáng yêu tiểu gạch dưới mặt. Mờ mịt trống khởi đến, thế nhưng 30 tuổi, vừa mới thượng nhà trẻ mẫu giáo bé Tiểu An Trần bài tinh tế ngón tay đầu tính toán. Hảo xa xôi nha, thế là nàng cấp tốc nghĩ sai rồi vấn đề trọng điểm. Chớp một chút hắc nho tựa như mắt to, tại sao là 30 tuổi đâu? Bởi vì hắn nghe qua người khác nói, nếu như đến 30 tuổi chúng ta vẫn là độc thân. Chúng ta liền kết hôn đi à. Thế nhưng người đã kinh so với người khác mập, hiểu liền tuyệt đối không thể lại so với người khác ít. Sở tiểu béo tiểu bằng hữu rất sĩ diện không có ăn ngay nói thật. Hơn nữa, ta có người trong lòng, ta hiện tại không thể với ngươi kết hôn, ta sau này mới có thể thích ngươi. Sở tiểu béo từ nhỏ chính là cái đối cảm tình nghiêm túc phụ. Trách tiểu bằng hữu, Tiểu An Trần tò mò mở to hai mắt, ngươi thích người là ai vậy? Bị người đã hỏi tới bí mật nhỏ, sở tiểu béo có chút không có ý tứ. Hắn rất bảo bối từ trong túi tiền lấy ra một màu vàng lợt hình trái tim vòng cổ. Mở, thần thần bí bí đưa cho Tiểu An Trần. Đây là hắn ảnh chụp. Sau đó Tiểu An Trần nhìn thấy một đen trắng. Thập phần mơ hồ trong hình, có một hình dáng thâm thúy. Hình như là người ngoại quốc thúc thúc. Sở tiểu béo thập phần long trọng giới thiệu trừ ba mẹ ngoài. Hắn thích nhất người, hắn gọi pha ngươi. Là trên thế giới vĩ đại nhất lượng tử vật lý học gia chi nhất, thế nhưng lượng tử vật lý, là cái gì nha? Tiểu An Trần chỉ nghe hiểu thế giới, và vĩ đại nhất. Cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng, không khỏi sùng bái hơi mở tiểu gạch dưới miệng. Này phản ứng, nhượng sở tiểu béo nhớ tới hai người lần đầu tiên chạm mặt lúc. Nàng kia sợ ngây người vây xem biểu tình. Hắn chột dạ hít sâu một hơi. Nhượng bóng cao su tựa như bụng nhỏ, hơi chút chẳng phải xông ra. Hắn nhìn ra trước mắt tiểu muội muội nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Liền thay đổi cái đơn giản dễ hiểu, phương thức giới thiệu. Hắn từng được quá nạc beo vật lý học tưởng. Ngươi đem cái kia đùi gà buông, không phải nói không ngon sao? Sau này đảo ném cũng không cho ngươi ăn, không cho sẽ không cấp. Sau này ta rồi đi lấy lòng ăn. Cũng một ngụm cũng không cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn vợ chồng son đấu võ mồm ni, mặc dù đương sự làm cho xác thực rất tức giận.